Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 65, thần tử ảo mộng chi thần. Chu Bình hiện tại nghiêm ngặt đến rằng, đã trở thành Negeri thần tử, vẫn là quan hệ tương đối gần cái chủng loại kia. Dù sao mộng cảnh ban đầu chính là do Negeri chi mộng bao vây, ẩn chứa trong đó có vô số người mộng tiến hành thai nghén. Hắn hiện tại trở thành từ Negeri trong mộng đản sinh dòng dõi. Lúc trước Negeri thức tỉnh, tầng sâu mộng cảnh sụp đổ, khăng khăng tầng mộng cảnh nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, đã ở một mực sụp đổ, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào. Lần này Chu Bình nhận tử vong hiện tượng quấn quanh, hắn đem mộng cảnh kéo vào đối kháng bên trong, tức mượn nhờ tử vong thanh lý trong mộng cảnh những cái kia tắc khối vụn, cũng lợi dụng mộng cảnh đến để cho mình khám phá tử vong chi mê. Mộng cảnh tại trong quá trình này cũng tiến hành gây dựng lại, hiện tại xa xa không có đi qua loại kia trải rộng toàn bộ thế giới khổng lồ. Thậm chí hiện tại không ngớt nguyên bí cảnh đều còn không có trải rộng, chỉ là mở rộng mộng cảnh sơn cốc cái phạm vi này. Một lần nữa trưởng thành, còn cần Chu Bình tiếp tục cố gắng. Như vậy ta đến tột cùng còn tính hay không ta ư? Chu Bình nghĩ đến, hắn mặc dù thành công vào ở mộng cảnh thân thể, nhưng là mộng cảnh dù sao cũng là từ vô số người mộng cảnh diễn sinh mà thành. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn tự thân mặc dù vẫn là bản thân ý thức, nhưng là mộng cảnh thân thể ý thức lại cũng không cùng. Tựa như hắn thân ý thức cũng cùng hắn không phải bình thường. Cái gọi là hắn thân, chính là Chu Bình mượn nhờ loại này tử vong cùng mộng cảnh đối kháng, đem thân thể của bản thân linh hồn gây dựng lại một bên, đem bên trong không thuộc về mình vật thể toàn bộ bài trừ, tạo thành hắn thân không ta lại từ ta, đạt tới Chu Bình bây giờ cấp độ. Đối với hắn ta ở giữa phân biệt đã trải qua đặc biệt xâm nhập. Hắn ta không vẻn vẹn chỉ là cá thể ở giữa khác biệt. Dựa theo Chu Bình bản thân lý giải, mỗi người đều có hắn thân tồn tại. Từ xuất sinh lên, thân thể của ngươi, huyết mạch của ngươi, liền tới từ cha mẹ của ngươi, tổ tiên của ngươi. Bọn họ ảnh hưởng dọc theo sinh mạng dấu vết, một mực tồn tại. Sau đó đang trưởng thành bên trong, bắt đầu trước nhất đều là bắt trước phụ mẫu, bắt trước lão sư, bắt trước thấy hết thảy, thẳng đến căn nguyên diễn sinh linh hồn chậm rãi hướng tới hoàn chỉnh. Ý chí của cá nhân cũng càng ngày càng thành thục, tam quan hình thành, bản thân cũng là như vậy hình thành, nhưng là hắn ta nhưng vẫn tồn tại trên người mỗi một người. Tại càng tiếp xúc các loại tin tức, đụng vào sự tình các loại thời điểm, bản thân ý thức đang không ngừng hoàn thiện thời điểm, hắn ta cũng đang không ngừng biến hóa. Mỗi cá nhân trên người đều có những người khác hình hình sắc sắc cái bóng. Chu Bình khai sáng ảo mộng ba thân liền có thể trợ giúp cá nhân bản thân chính xác phân biệt bản thân hắn ta, cũng đem phân chia ra đi, hình thành hắn thân. Mà môn công pháp này thần diệu nhất một chút liền ở chỗ, mượn nhờ vô lượng định quang trang nghiêm trải qua đối với đi qua khống chế. Hắn thân phận cách sau khi ra ngoài, ngược lại còn thuộc về hắn, có thể bị hắn nhờ vào đó khống chế. Bởi vậy tự thân, hắn thân, thần thân mặc dù đều là Chu Bình diễn hóa mà đến, nhưng là trong đó ý thức cũng không hoàn toàn giống nhau. Chu Bình tu luyện ảo mộng ba thân, mượn nhờ mộng cảnh, luyện đến ba thân, tam vị nhất thể chính là ảo mộng chi thần. Chu Bình tự thân là ảo mộng chi thần sao? Là, nhưng liền từ người góc độ đến xem, hắn vẻn vẹn chỉ là mộng cảnh chi thần thân người bộ phận. Cũng là trước đó chủ yếu nhất Chu Bình. Chu Bình hắn thân là ảo mộng chi thần sao? Cũng thế. Bọn họ là mộng cảnh quyền hành diễn sinh, cũng thuộc về mộng cảnh chi thần nắm trong tay lực lượng. Đồng thời cái này hắn thân càng ngày sẽ càng mạnh. Bây giờ vấn đề là Chu Bình là thần thân sao? tu luyện trước đó chủ yếu nhân loại tồn tại, đều biến thành tự thân, một chút biến thành hắn thân. Thần thân ý thức từ Chu Bình mà sinh ra, nhưng lại cao hơn Chu Bình, có thể nhìn thành là Chu Bình ý thức thu được thuế biến. Biến thành thần thân ý thức, hiện tại tự thân ý thức bất quá là đi qua nhân loại lưu lại. Cũng có thể nhìn thành Chu Bình tự thân ý thức kéo theo thần thân ý thức sinh ra, đồng thời dung nhập trong đó trở thành thứ nhất bộ phận. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ai lại nói rõ ràng? Nói tóm lại, tam vị nhất thể ảo mộng chi thần cuối cùng là ra đời. Chu Bình cũng đã trở thành một vị tân sinh thần ma. Hắn tự thân cũng vẫn tồn tại, hơn nữa là thần tam vị nhất thể bên trong nhất hoàn. Cái này là đủ rồi. Chu Bình dù sao cũng là mượn nhờ mộng cảnh tốc thành thần ma. Nhìn lấy vô số quỷ sát ở trước mặt hắn thây khô, Chu Bình rõ ràng, những cái này ngoài ý muốn cuốn vào thần ma sinh ra bên trong người. Ý thức của bọn hắn cùng nhau tiến nhập trong mộng cảnh, hiện tại cũng thay đổi thành hắn thân một bộ phận. Không sai, hắn thân cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có thể có rất nhiều cái. Tỉ như cái quang cầu kia chính là chủ thần cùng dư khuyết nguyệt hình thành hắn thân. Những cái này thây khô thì là những người này nguyên bản ý thức hình thành hắn thân. Bọn hắn đều bị mộng cảnh cảm nhiễm, trở thành mộng cảnh một viên. Hoặc có lẽ là vô số hắn thân hội tụ, tạo thành thần thân, mà ta Chu Bình là hắn thân bên trong đặc thù nhất một cái. Mộng cảnh vốn là vô số người hội tụ mà. Thành, Chu Bình tiền thân Âu Thành là mộng cảnh khởi nguyên, mà hắn là tại một thế này thu được mộng cảnh quyền hành. Lại góp nhặt rất nhiều thần thoại võ học, chủ đạo tử vong cùng mộng cảnh va chạm thanh lý, lúc này mới cuối cùng thức đẩy ảo mộng chi thần sinh ra. Trở thành tam vị nhất thể bên trong một viên, Chu Bình vung tay lên, thần thân mộng cảnh lực lượng nghiêng mà ra. Rơi vào những cái này thây khô trên người, thân thể của bọn hắn dần dần bù đắp không còn khô quắt nữa. Những giấc mộng này cảnh lực lượng biết quanh quẩn tại trên người của bọn hắn. Duy nhìn lấy bọn hắn cuộc sống của người bình thường, nhưng là những cái này thân thể bị hao tổn cũng vẻn vẹn chỉ là những giấc mộng này cảnh năng lượng. Biến mất, chỉ cần không tiêu diệt rơi hắn thân ý thức, bọn hắn liền có thể tùy thời ở trong giấc mộng trọng sinh. Hao phí một chút mộng cảnh năng lượng liền có thể một lần nữa chế tạo một bộ thân thể. Đối với này, Chu Bình cho bọn hắn mở ra một chút thu hoạch mộng cảnh năng lượng quyền hạn. Có thể có hạn độ từ mộng cảnh thu hoạch mộng cảnh năng lượng, để bọn hắn thu được mộng cảnh bất tử chi thân, đi truyền bá mộng cảnh đi. Chu Bình khiến cái này hắn thân rời đi. Nhìn về phía quy sát ở trong đó, hoàn toàn không dám nhúc nhích Ngô Phàm, mộng cảnh lực lượng đã trải qua quấn quanh ở trên người hắn. Ở trong giấc mộng hắn thân đã tại hình thành, về sau hắn mặc dù sẽ không giống trước đó nhưng hắn đó thân đồng dạng, hoàn toàn bị mộng cảnh khống chế, nhưng là từ nay về sau mộng cảnh của hắn cũng sẽ không thuộc về hắn. Ta cần ngươi hỗ trợ làm một chuyện. Rất nguy hiểm, đương nhiên được chỗ cũng rất lớn. Chu Bình phất tay, hắn thân quang cầu liền trôi dạt đến Ngô Phàm trước mặt. Đây là thần thoại võ học ảo mộng lượng thiên ghi chép. Ngươi hoặc là, Chu Bình cho cái này hắn thân lấy một cái tên, liền đem nó lựa chọn bỏ vào trước mặt Ngô Phàm. Ngô Phàm nuốt ngụm nước miếng, hắn cảm thấy mình căn bản không có khả năng cự tuyệt. Cũng không muốn đi cự tuyệt, nguyện ý vì đẩy nhân hiệu mệnh. Ngô Phàm nói xong, liền phát hiện, Chu Bình ngã chảy qua biến mất, lưu tại nguyên địa chỉ có cái quang cầu kia. Ngô Phàm vươn tay ra, chạm đến lấy quang cầu, sau đó quang cầu liền tiến vào thân thể của hắn. Tại một trận trong lúc kinh ngạc, một cái bảng xuất hiện ở trước mặt hắn, nhiệm vụ bảng run rẩy hai lần. Cái cuối cùng nhiệm vụ mới bắt đầu tạo ra, tiến về vạn Phật tự, thu hoạch vị lai tinh túc kiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.